Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Hợp đồng hôn nhân với cô vợ An Xin. Câu chuyện hợp đồng hôn nhân với cô vợ An Xin thì kể về hai nhân vật chính là Phạm Tích và Kha Thị Nhã. Phạm Tích vì bị ép kết hôn với công chúa của Ả Rập Saudi. Anh không muốn nên đã cùng với một cô gái An Xin là Kha Thị Nhã kết hôn giả. Sau khi giải quyết xong hôn sự kia thì sẽ cùng với cô ly hôn. Nhưng anh không ngờ rằng sau khi kết hôn giả với cô, anh lại dần dần có tình cảm với cô gái này. Mà anh lại còn không ngờ hơn nữa, đó chính là thân phận thật sự của cô. Bởi vì cô vốn không phải là một kẻ An Xin, mà cô cũng là một cô công chúa hàng thật, giá thật. Và liệu câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Hợp đồng hôn nhân với cô vợ An Xin. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đây là một thành phố nằm ở vị trí không có thiên sứ cũng không có ác ma, cảnh giữ. Nằm ở đảo Mạc Nghê, dòng sông phân cách tòa thành ra riêng đẻ, giống như Paraguay, cho nên gọi là vùng Paraguay. Bất kể đặt mình vào nơi nào của tòa thành, phong cách Paraguay cũng phảng phất có mặt khắp nơi. Nó không chỉ là công trình kiến trúc đứng vững vàng trên núi cao, mà còn là một mô hình thu nhỏ của thành phố Paraguay treo trên cao. Trên vách núi đá cao là cung điện, tường thành, nhà thờ thánh lớn, làm cho nơi này thần bí giống như một đôi mắt cao ngạo, hung ác, ưu thương, đi quanh bầu trời Paraguay. Đến tại vị trí đỉnh và vách núi, một tòa lâu đài cổ trải qua mấy trăm năm, càng giống như ảo mộng. Và lúc hoàng hôn sắp kết thúc, đỉnh tháp nhọn kia tự nhiên là vươn thẳng lên trên mây, tan biến trên tần thế, tựa như mộng, tựa như thật. Cổ bảo giống như vẫn tồn tại, thỉnh thoảng lại giống như chỉ có là do tinh linh bướng mình đi tới nhân gian biến thành, chỉ trong nháy mắt đã có vẻ đẹp thiên biến vạn hóa trêu nhân thế gian. Có người nói trong tòa thành lâu đài cổ này có bốn hồn ma, ban ngày biến thành hình dạng con người, ban đêm lại không thấy bóng dáng. Có người lại nói lâu đài cổ này bị trúng ma chú, người tới cũng có thể hỏi hồn ma để biết trước tương lai, nhưng là phải trả giá tương đối cao. Lâu đài rất nổi tiếng trong số các cung điện quý tộc, các doanh nhân giàu có đang lúc miệng tai tương truyền, ai cũng nhao nhao muốn thử, dùng hết biện pháp muốn vào ở để tìm tòi trong đó đến tột cùng là có gì. Gần 2 năm đó đột nhiên chuyển thành nơi mọi người dùng chân làm khách sạn, mộng ảo cổ bảo. Nghe nói mộng ảo cổ bảo chỉ có 5 gian phòng có thể cung cấp cho khách dừng chân. Mỗi gian phòng có diện tích trăm bình, mỗi buổi tối 6.000 đô la, chỉ lấy tiền mặt, không thu thẻ tín dụng, không thu chi phiếu, chỉ tiếp nhận đặt phòng qua Internet. Nếu không đặt phòng trước khách, căn bản là không vào ở được. Có người nói mộng ảo của bảo, chồng của chủ nhân Lạc Lôi là một hồn ma, tới vô ảnh đi vô tung, đột nhiên xuất hiện ở góc tòa lâu đài lại đột nhiên biến mất, đem nhất cử nhất động của bạn nhìn ở đáy mắt. Không có ai có thể tránh được pháp nhãn của hắn. Nghe nói đồ bếp trong mộng ảo của bảo đều là có đẳng trên thế giới. Không chỉ có thể một tay làm ra món ăn tuyệt vời khiến người ta thèm nhỏ dãi, bản thân anh ta còn là một mỹ nam đẳng cấp thế giới. Còn có người nói, những người phục vụ Mạc Nhi trong mộng ảo của bảo có nụ cười ngọt ngào nhất thế giới. Một đôi mắt đẹp phảng phất có thể nhìn thấu lòng của bạn. Cô có thể đoán trước được nhu cầu của khách, làm hại lòng khách. Trừ công việc cần thiết, ngoài ra các cô rất ít nói chuyện, thường làm cho người ta tưởng lầm là câm. Có người nói mộng ảo của bảo có một họa sĩ xinh đẹp sống ở đây. Tất cả những du khách đã dừng chân ở lâu đài lúc rời đi sẽ được cô tặng miễn phí một bức họa. Mà trong cảnh tượng trong bức tranh là một phần trong tương lai, một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Mộng ảo của bảo chân thật và mộng cảnh quấn quýt nhau, tạo ra khách sạn thần bí. Hôm nay lúc mặt trời chiều ngả về Tây, thời khắc màn đêm đến gần, khách sạn nghênh đón vị khách đầu tiên, không đặt phòng trước khi đến. Vị khách thần bí, một trong tứ đại doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, đứng đầu ngành hàng không, Phạm Trác Lâm, con độc nhất của Phạm Tích. Tầng 4 của bảo mộng ảo luôn luôn là một cấm địa, đây rõ ràng là Phạm Vi, người hẹn trước cũng không được vào thẳng lầu 4 kia. Thân phận của người kia thật làm cho người ta không khỏi tò mò. Nói là cấm địa, thật ra thì tầng 4 so với các tầng khác cũng không có gì khác biệt. Ngoài trừ bên ngoài phòng lớn dành cho khách dừng chân, chẳng qua chỉ có một chút quanh co khúc khuỷu ở hành lang so với phòng khách, tạo sự thuận lợi. Phải chăng là vì cấm địa mới biết được kiểu kia là vì cái gì? Đôi mắt xinh đẹp của Ái Nhi Ti dõi theo bóng sáng cao lớn của Mạc Nghi đi lên lầu. Khóe môi nhàn nhạt để mê hoặc khẽ nhếch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net